Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 28, Cố Nhân. Ha ha, ngươi cái tên này thật là không thức thời, không duyên cớ chậm trễ rồi chúng ta không ít thời gian. Bất quá vậy may mắn ngươi rồi, giết rồi người này, hắn không gian giới chỉ bên trong, sợ là còn có không ít bảo bối. Còn có tên ngu xuẩn kia, chỉ là cực cảnh, cũng dám muốn chín bộ thần cấp công pháp, liền không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Kia mặt trắng thư sinh nói lấy, đã liền đấu giá minh minh thiên ý thảo người đều khóa chặt ở bên trong. Tức khắc để người sau sắc mặt biến đổi lớn. Các ngươi, Thanh Liên nhìn lấy cái kia một cái cường giả, sắc mặt sát bạch khởi đến, Thanh Liên hội giống. Giết người đoạt bảo đây là không thành văn quy củ. Người không biết cái này vậy quản a. Khâu Lạc tức khắc xoay đầu hướng Thanh Liên gầm nhẹ bắt đầu. Hừ, ai quản ngươi nhóm, nhưng không cần ở ta Lam Loan thành chém giết. Nếu không hủy rồi thành này, ngày sau kiếm cung nhưng sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Thanh Liên gầm thét nói. Ha ha, yên tâm. Coi như hủy rồi mấy tòa nhà cung điện phòng ốc, chúng ta chắc chắn sẽ gấp 10 lần bồi thường. Cùng thần cấp công pháp so sánh, chút tiền ấy tài không bằng cái rắm. Ta nghĩ kiếm cung cao cao ở trên, cũng sẽ không vì rồi chút chuyện nhỏ này. Cùng chúng ta nhiều địa phương như vậy tông phái truy đến cùng a. Một tên tóc đỏ nam tử càn rỡ, cười lớn, nhị đệ. Trước không được ý, có thể không đắc tội Lam Loan thành liền không đắc tội. Đây là địa bàn của người ta, không phải vừa rồi ta liền để ngươi động thủ đoạt rồi. Đâu còn chờ tới bây giờ, hiện tại hai huynh đệ ta khẩn yếu nhất chính là đối phó những người trước mắt này. Một cái khác, tóc vàng nam tử ánh mắt âm hàn nhìn lấy cái kia một cái đoạt bảo người. Này lúc đã có 12 người đem Tần Phong, Bách Lý Nguyệt còn có kia đấu giá người vây quanh ở hạch tâm. Không khó tưởng tượng, rất nhanh nơi này liền sẽ có một trận lớn chém giết. Mỗi người đều là đối thủ, mỗi người đều là địch nhân, người nào thắng ai chết còn chưa nhất định. Bây giờ nghĩ lấy đạt được minh minh thiên ý thảo về sau sự tình. Còn quá sớm một chút. Lam Loan thành cũng không phải đồng dạng thành, hủy rồi kiếm cung sợ sẽ không tha rồi chúng ta. Ba người các ngươi, thức thời chính mình bay ra ngoài, lấy thực lực của các ngươi, tốc độ không bằng ta, nhưng đừng nghĩ lấy trốn, tốt nhất ngoan ngoãn giao ra bảo vật, có thể quấn các ngươi một mạng. Kia mặt trắng thư sinh chỉ vào Tần Phong ba người, lấy hắn thánh cảnh tầng 3 thực lực. Ở chỗ này đã có thể xếp hai vị trí đầu rồi. Một cái khác chính là kia tóc vàng nam tử, cũng chỉ là thánh cảnh tầng 3. Mặt trắng thư sinh rất tự tin. Về phần cái này nữ nhân, chậc chậc, như thế giai nhân đêm nay chính là ta rồi. Ha ha, khó có được ngươi tự tin như vậy. Tần Phong nhìn lấy người sau, cái kia nhìn về phía Bách Lý Nguyệt dâm đãng ánh mắt, đã cho hắn xử rồi tử hình. Sau đó Tần Phong nhìn lấy ở đây từng cái một người, vừa nhìn về phía Thanh Liên, chư vị là lo lắng không cẩn thận hủy rồi cái này Lam Loan thành a. Ta nghĩ cái này không cần thiết, bởi vì ta đang chuẩn bị rời đi nơi này. Ha ha, còn tính là ngươi thực cất nhắc. Không phải, Khâu Lạc cái thứ nhất cười ha hả. Thế nhưng là hắn còn chưa cười xong, ở giữa Tần Phong vung tay lên, một đạo màu vàng quyền phong xông về phía mình. Kia quyền phong nhìn như không có uy lực gì, thế nhưng là tốc độ đã đạt tới rồi dọa người cấp độ. Bành, một đạo trầm thấp năng lượng nổ âm thanh ở đại sảnh bên trong vang lên. Chợt có được thánh cảnh tầng 2 cường đại tu vi Khâu Lạc vậy mà trực tiếp vỡ ra. Kể cả linh hồn cùng một chỗ bị gạt bỏ, chưa đám người kịp phản ứng, Tần Phong đã chậm rãi mà duỗi ra ngón tay. Rất bình thường một động tác, ngón tay chỉ hướng kia mặt trắng thư sinh, kia mặt trắng thư sinh sắc mặt tức khắc cho tàn, vừa muốn quay người chạy trốn. Ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên dưới, một đạo quang trụ bắn thẳng đến mà đi. Chợt, mặt trắng thư sinh vậy bước rồi Khâu Lạc theo gót. Thánh cảnh tầng 2 trong nháy mắt giây, thánh cảnh tầng 3 lại trong nháy mắt giây, mà kẻ giết người thậm chí ngay cả nhìn đều chưa từng nhìn một chút. Đây là thực lực gì? Lúc này cái kia một cái mưu toan đoạt bảo người đều một mặt tái mét. Thậm chí kia tóc đỏ nam tử đều dọa đến tiểu trong quần. Sợ cái này đáng sợ người trẻ tuổi kế tiếp ngón tay chỉ hướng chính mình. Chỉ là Tần Phong đã thu tay lại cánh tay. Đồng thời đạm mạc thanh âm nói đến. Nghĩ đến đoạt bảo, còn không đuổi theo. Lời này vừa nói ra. Tức khắc, toàn bộ phòng đấu giá một mảnh run rẩy. Mà kia chút chuẩn bị người xem náo nhiệt vậy chừng lớn rồi con mắt. Không dám tin tưởng một màn này. Còn có cái kia một cái phòng đấu giá thị vệ đều hoảng sợ đứng ở một bên. Không dám ngẩng đầu. Thực lực, ở cái thế giới này mãi mãi quyết định hết thảy. Tần Phong ở lớn cửa ra vào đột nhiên ngừng lại. Cái này dừng lại, trong đại sảnh hết thảy mọi người. Tức khắc cảm giác không còn sống lâu nữa. Tần Phong quay đầu, nhìn về phía kia đấu giá Minh Minh Thiên Ý Thảo nam tử. Ai, người Minh Minh Thiên Ý Thảo bán đấu giá giá cả quá cao rồi. Đại nhân, ta biết rõ sai rồi. Ta chỉ cần hai bộ thần cấp công pháp. Không, một bộ không cần rồi. Cái này cực cảnh người tu hành dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống. Tần Phong hơi hơi lắc đầu. Mua bán ngươi tình ta nguyện. Ta sẽ không thua thiệt ngươi. Mấy bộ công pháp ta còn không để vào mắt. Chỉ là ngươi chỉ là cực cảnh tầng 3. Đạt được 9 bộ thần cấp công pháp. Cái này dẫn tới họa sát thân. Cũng không so Minh Minh Thiên Ý Thảo thấp. Há không biết mặc dù ngươi bây giờ là dịch dung. Ẩn nấp rồi lúc đầu tướng mạo. Nhưng linh hồn tu vi ở ngươi phía trên người. Đều có thể thông qua linh thức chuẩn xác tìm tới ngươi. Mặc cho ngươi làm sao cải biến bề ngoài cũng là vô dụng. Bảo vật có người tài mới có. Kẻ yếu quá tham rồi là muốn chết. Về sau tự giải quyết cho tốt a. Nói xong. Tần Phong lôi kéo Bách Lý Nguyệt lúc này mới rời đi phòng đấu giá. Hắn cũng không có đại khai sát giới. Có thể thuận lợi đạt được 20 gốc Minh Minh Thiên Ý Thảo. Khiến cho tâm tình không tệ. Mà đối với những này mưu toan giết người đoạt bảo tiểu nhân vật. Chỉ cần không có trong lời nói mạo phạm. Hắn đều khoan dung rồi. Cái gọi là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Đại khái ý tứ khả năng chính là địa vị càng cao. Đối người phía dưới càng là khinh thường tại quá mức so đo. Theo lấy hai người biến mất, Thanh Liên một mặt sùng bái nhìn lấy bọn họ biến mất cửa lớn phương hướng. Thì thào nói, một đám muốn chết đồ đần. Căn bản không biết rõ hắn chính là Tinh Thiên Tông tông chủ. Hiện nay thế giới lớn nhất quyền thế nam nhân. Trong thiên hạ. Hắn muốn ai chết, ai có thể không chết. Lam Loan Thành, phòng đấu giá bên ngoài chính là một phồn hoa đường phố. Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt tay nắm tay, nhàn nhã đi ra. Huy, chúng ta bây giờ làm gì a? Về trước Nam Cực Tông đem Minh Minh Thiên Ý Thảo giao cho tổ tiên sao? Bách Lý Nguyệt nhịn không được nói. Tần Phong cười nói, không vội. Chúng ta trước đi dạo phố. Dạo phố, Bách Lý Nguyệt sững sờ, chợt khuôn mặt cũng là khẽ mỉm cười. Dạo phố là nữ người thiên tính. Tần Phong nguyện ý theo nàng ở Lam Loan thành loại này phồn hoa thành lớn dạo chơi. Nàng tự nhiên cao hứng. Tần Phong lại cười nói, có mấy người từ phòng đấu giá một mực theo dõi chúng ta. Bên trong một cái ngược lại là ta lão bằng hữu rồi. Chính là không biết hắn dự định lúc nào thời điểm hiện thân. Há, Bách Lý Nguyệt không khỏi quật khởi rồi mê người cái miệng nhỏ nhắn. Nguyên lai người cũng không phải thuần nát bồi ta dạo phố. Choáng, đây cũng là cùng ngươi dạo phố nha. một hồi mua cho ngươi đẹp mắt nhất trang sức. Tần Phong liên tục cười làm lành, mà liền tại cái này lúc, một đạo cười nhạt âm thanh chậm chậm từ phía sau truyền đến, ha ha, vị này bằng hữu có thể hay không dừng bước. Nghe được thanh âm này, Tần Phong cũng không có chút nào ngoài ý muốn, lôi kéo Bách Lý Nguyệt chậm rãi quay người. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một tên thân mang áo bào nam tử. Nam tử một mặt ấm áp mỉm cười, chỉ bất quá nụ cười này thấy thế nào đều là lộ ra hứa chút âm nhu khí tức. Cái này nam tử không phải là người khác, chính là Hoàng Phủ Khúc Mặc, thân là Hoàng Phủ cổ tộc hoàng tộc dòng chính, lại tại Kiếm Cung tu hành. Hoàng Phủ cổ tộc phái hắn đến U Minh hẻm núi phụ trách thu thập Minh Minh Thiên Ý Thảo cũng là hoàn toàn chính xác, rất thích hợp. Dù sao nơi này chính là Kiếm Cung địa bàn. Này lúc Tần Phong có thể nhận ra hắn, hắn lại nhịn không được đổi tướng mạo Tần Phong. Mà ở Hoàng Phủ Khúc Mặc sau lưng, còn có ba vị theo sát lão già. Tần Phong ánh mắt ở ba người này trên thân thể quét qua lúc, ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng tụ. Kia dựa vào sau hai tên lão già, khí tức bàng bạc, thực lực hiển nhiên là đạt tới rồi thánh cảnh cấp độ. Mà lại kia đứng phía trước lão già, mặc dù hai tay cắm ở trong tay áo, hoàn toàn liền cùng một cái phổ thông lão đầu không có cái gì khác biệt. Nhưng Tần Phong dựa vào cường đại linh thức có thể tùy tiện điều tra đến. Người này thực lực đã đạt tới rồi thánh cảnh tầng 6 đỉnh phong. Thực lực như vậy, liền hắn cũng không dám quá mức chủ quan. Ngươi gọi ta? Tần Phong nhìn lấy Hoàng Phủ Khúc Mặc, cười nhạt nói, ha ha, vị này bằng hữu, tại hạ đối Minh Minh Thiên Ý Thảo vậy cực cảm thấy hứng thú, không biết có thể hay không bán trao tay cho ta. Hoàng Phủ Khúc Mặc hướng về phía Tần Phong cười một tiếng, cặp kia ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào Tần Phong đốt ngón tay trên không gian giới chỉ. Nghe được lời này, Tần Phong hé miệng cười rồi, vậy phải xem nhìn ngươi ra giá bao nhiêu rồi. Hoàng Phủ Khúc Mặc nói, dễ nói, ngươi vì thế Minh Minh Thiên Ý Thảo giao ra rồi 10 bộ thần cấp công pháp giá lớn. Ta có thể lấy 16 bộ thần cấp công pháp trao đổi. Như thế nào, 16 bộ sao? Tần Phong mím môi một cái, lại nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Vừa rồi ngươi thật giống như vậy tại phòng đấu giá, đã nhưng đối Minh Minh Thiên Ý Thảo như thế cảm thấy hứng thú. Vì cái gì vừa rồi không cạnh tranh, bây giờ lại tìm đến ta? Cái này, Hoàng Phủ Khúc Mặc cười nhạt một tiếng, lại chuyển khẩu nói, nếu như 16 bộ thần cấp công pháp ngươi còn hài lòng, có thể nói một chút ngươi còn muốn điều kiện gì? Cũng không bị Hoàng Phủ Khúc Mặc chuyển di chủ đề, mà dẫn dắt rời đi sự chú ý. Tần Phong đột nhiên nói, ngươi giết rồi kia cái đấu giá Minh Minh Thiên Ý Thảo người. Nghe vậy, Hoàng Phủ Khúc Mặc đành phải xấu hổ cười một tiếng. Giết người đoạt bảo vốn là tập như bình thường, ta nghĩ bằng hữu sẽ không để ý ta thần cấp công pháp là làm sao tới a. Nguyên bản ta cũng muốn thông qua cạnh tranh cầm xuống những này Minh Minh Thiên Ý Thảo, nhưng kia cá nhân thực sự quá tham, lại muốn 10 bộ thần cấp công pháp, liền ta trong tay công pháp số lượng đều không đủ. Loại này không có thực lực lại người tham lam, tất nhiên sống không lâu. Mà bằng hữu ngươi lấy 10 bộ thần cấp công pháp cạnh tranh đến Minh Minh Thiên Ý Thảo, chuyển tay liền có thể đổi được 16 bộ thần cấp công pháp, tương đương trong chốc lát không duyên cớ kiếm được rồi 6 bộ. Cái này mua bán tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt a? Tần Phong nói, chỉ sợ là nếu như ta không có ở mới vừa ở giết rồi hai cái thánh cảnh, hiển lộ rồi chút thủ đoạn, hiện tại ngươi cũng muốn đem ta giết chi đoạt bảo rồi. Hoàng Phủ Khúc Mặc đành phải gượng cười, hắn không có giải thích, trên thực tế giải thích không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi đi thôi, ta đối công pháp cũng không có hứng thú, mà cái này Minh Minh Thiên Ý Thảo là không thể nào bị các ngươi Tần Phong chậm rãi lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, xem ra bằng hữu là cảm thấy 16 bộ thần cấp công pháp đều không đủ rồi. Hoàng Phủ Khúc Mặc, âm thanh có chút thấp trầm xuống. Tần Phong nói, 26 bộ cũng không đủ. Bộ mặt cơ bắp hơi hơi co rúm. Hoàng Phủ Khúc Mặc yên lặng rồi một lát, hít sâu một cái nói, như vậy lại thêm một khỏa thánh tu thân quả đủ chưa? Thánh tu thân quả, nghe được bốn chữ này, ngay cả một bên Bách Lý Nguyệt đều kinh hãi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?